vũ khí khiêu gợi, muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 80, cửu tử nhất sinh, góc truyện audio.com. Vương Minh Hàn vô thức chạy điên cuồng mà thâm nhập vào khu rừng đó, trong đầu anh không nghĩ được gì nữa ngoài việc tìm cho bằng được cô. Tiểu Diệp, em ở đâu? Vương Minh Hàn nắm chặt hai bàn tay mình lại, vung chân chạy một mạch thẳng vào trong rừng. Mãi một lúc chợt Vương Minh Hàn đứng khựng lại, anh nhìn thấy trước mắt mình là vài chiếc lá vàng khô dính đầy máu. Anh cúi xuống sờ vào thì phát hiện vết máu vẫn còn ướt một chút còn dính lại vào tay anh. Vương Minh Hàn ngước mặt nhìn về phía trước thì lại tiếp mà những vết máu với hình dạng lớn nhỏ khác nhau, những vết máu này chảy dài men thẳng theo con đường ở trước mặt. Trong lòng của anh đột nhiên lại có một dự cảm không lành, rõ ràng là trực giác này khiến anh gần như mất bình tĩnh. Vương Minh Hàn đứng dậy, mắt hướng theo vết máu rồi chạy thẳng về phía trước. Huyết Phong vác cô trên vai, bộ dạng ung dung như đắc ý lắm, hắn vừa đi vừa cười, một nụ cười có đánh chết Tiểu Diệp cũng không muốn nhìn thấy. Hắn là quỷ ma, hắn muốn ăn thịt cô. Tiểu Diệp không chịu nằm yên trên vai hắn, cô vùng vẫy thì hắn lại càng kiềm cô chặt hơn, không để cô có cơ hội thoát thân thêm một lần nào nữa. Hắn đuổi theo cô chính là cố ý làm cho cô kiệt sức, đến lúc đó hắn không cần động thân mà vẫn dễ dàng bắt giữ được cô. Trong lúc gục gà gục gật bị Huyết Phong vác đi, Diệp cô bất ngờ nhìn thấy được một thứ nằm trong túi áo của Huyết Phong, đó là con nhộng thần thánh. Cô biết rõ thứ đó lợi hại hơn bất kỳ loại thuốc nào trên đời này. Đây là con nhộng mà lần trước Tiểu Tình đã được thưởng thức qua một lần, nó có khả năng giảm đau mọi vết thương ngay tức khắc và còn có một công dụng đặc biệt khác chính là phát huy toàn bộ năng lực ở mỗi con người đạt đến cực điểm nhưng mà chỉ được trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Con nhộng này là lúc Ngụy Hồng còn sống, hắn đã sử dụng cho tổ chức, hóa ra Huyết Phong đã sớm cất giữ thứ này cho riêng mình. Sở dĩ con nhộng này có thể khiến người ta trở nên dị thường như vậy mà vì bên trong đó chứa hết tinh túy chất lọc của chất gây hoang tưởng và chất giảm đau. Tuy nhiên, nó không hề khiến người dùng gặp nguy hiểm mà ngược lại có thể khiến người đó phát huy khả năng tiềm ẩn một cách lạ thường và cũng không khiến họ bị nghiện như ma túy. Diệp cau mày quan sát, cô biết mình cần phải làm gì, cô lén lút đưa bàn tay vào trong túi áo của Huyết Phong, cẩn thận lấy đi vài con nhộng, à không, chính xác là chỉ có hai con thôi. Cô đưa lên miệng nuốt hẳn một con nhộng vào tận trong cổ, con còn lại cô cẩn thận giấu vào bên trong rãnh áo ngực của mình. Con nhộng ấy chạy xuống tận dạ dày liền bắt đầu phát huy công dụng, cơ thể cô bắt đầu cảm thấy nóng lên bừng bừng. Ngay sau đó, Tiểu Diệp xếp tay thành một đường quyền đánh vào sau cổ hắn một cái, có lẽ Huyết Phong vì cảm giác được sự đau đớn nên đã vung tay hất mạnh cô bay xuống đất, cơ thể cô nhẹ tênh va đập mạnh vào một thân cây rồi rơi xuống như một trái mít rụng. Ôi trời, xương sống của tôi muốn gãy làm đôi rồi. Huyết Phong sao lại mạnh đến vậy? Hắn có lẽ đã lạm dụng số thuốc này mới khiến cho bệnh thần kinh của hắn tái phát sau nhiều năm chôn giấu, thì ra chính những con nhộng kia là nguyên nhân khiến Huyết Phong trở nên bệnh hoạn như vậy. Cũng may là cô đã uống con nhộng đó, nếu không chắc bây giờ cô sẽ bị hắn vứt đến nát xương, cũng may là thuốc bắt đầu có. Góc truyện audio.com, tác dụng rồi, chỗ đau trên cơ thể cô bắt đầu mất cảm giác, cô không còn cảm thấy đau một chút nào nữa, bây giờ đừng nói là một gã đàn ông, bảo cô bẻ gãy cổ hổ thì cũng không là vấn đề gì to tát đâu. Tiểu Diệp cong miệng cười, cô bật người đứng dậy, hai chân đứng trọng tâm giữ tấn, hai tay thủ quyền, hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Huyết Phong đầy cảnh giác. Huyết Phong không hiểu sao đột nhiên cô gái trước mặt có thể hồi phục thể trạng của mình mà đứng đối mặt với anh ta như vậy. Vì không hiểu nên mới không hành động. Huyết Phong xếp tay đứng nghiêm mặt nhìn Tiểu Diệp. Hắn ta đợi hành động tiếp theo của cô. Diệp cô không hé răng nói nửa lời mà chỉ hành động toàn thân với tốc độ nhanh như một con sóc lao người đến chỗ Huyết Phong. Cô chặt quyền thì Huyết Phong lập tức có thể đỡ đòn, sau đó liền đáp trả bằng một cước thẳng vào bụng khiến cô bị hất văng ra đất, quán tính kéo cô trượt dài dưới đất gần 3 mét. Tiểu Diệp ôm bụng mình đứng dậy, từ trước đến nay, những bài võ quyền cước thậm chí là bắn súng, dịch dung, giết người cũng đều là Huyết Phong dạy cho cô. Và cô chưa từng một lần nào đọ quyền cước và thắng được Huyết Phong cả, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Cô đứng trước mặt hắn, duỗi thẳng tay chân tạo thành đường quyền, một lần áp sát Tiểu Diệp bị đánh đến nôn cả nước. Hắn không nương tay với cô đâu, hắn điên mà. Huyết Phong vung chân đạp mạnh khiến cho cô rơi vào hõm cây mục nát gần đó, hắn lấy trong người ra một khẩu súng bắn chỉ thiên một phát, âm thanh súng nổ khiến Tiểu Diệp muốn thủng lỗ tai. Tiểu Diệp biết Huyết Phong có một thói quen, khi hắn hạ gục được một kẻ địch, hắn sẽ vì phấn khởi mà bắn một phát súng lên trời như để chứng tỏ sự kiêu hãnh của bản thân. Và cô cũng biết hành động tiếp theo của hắn chính là đặt khẩu súng vào trán cô và... Đoàng một tiếng, Tiểu Diệp lạnh mặt ngồi ở đó, mặc cho Huyết Phong từ từ bước đến rồi chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào trán cô. cô không chống đỡ cũng không di chuyển nữa, bây giờ là sống chết thì còn phải coi thử mạng cô lớn cỡ nào. Cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, cô đang suy tính điều gì đó mà không bất kỳ một ai có thể đoán được. Thấy được sự bất lực của cô, Huyết Phong nhoẻn miệng cười, từ giờ dù hắn có đến đây cũng không tài nào tìm được em. Bởi vì em sẽ thuộc về tôi. Tiểu Diệp nhếch miệng cười giễu cợt như một cách đáp trả. Vậy sao, thế tôi sẽ đánh cược mạng mình một lần, nổ súng xem tôi có chết được không? Huyết Phong cau mày, hắn đưa tay lên giữ lấy cò súng, âm giọng khàn đặc cắt gao hỏi cô em chán sống rồi. Tiểu Diệp vẫn giữ nét cười trên môi, cô bình thản như nước lắng dưới đáy hồ, tôi không chán sống, nhưng tôi đoán được khi nãy là phát súng cuối cùng rồi, trong súng của anh không còn viên đạn nào cả. Huyết Phong đưa mắt nhìn khẩu súng đang cầm trên tay, vẻ mặt lộ đầy ý tứ nghi ngờ. Tiểu Diệp thở ra một hơi dài, không tin có thể bóp cò thử mà. Huyết Phong đặt súng vào trán cô, hai hàm răng của hắn nghiến lại nghe ken két, hai mắt đỏ ngầu ngầu như mắt quỷ giữ dưới trướng diêm la. Hắn mạnh tay bóp cò, cạch, không có tiếng súng nổ ra nữa, chỉ nghe thấy một tiếng cạch phát ra từ trong hệ thống bật đầy của khẩu súng trên tay người đàn ông. Mọi chuyện diễn ra đúng như lời cô nói, khi nãy là viên đạn cuối cùng đã bị Huyết Phong lãng phí bắn lên. gocchuyenaudio.com Trời, trong lúc nhắm mắt cô đã nghiệm được từ đầu đến giờ Huyết Phong đã nổ súng bao nhiêu lần, xác suất đối với cô là thứ cô chắc chắn nhất trên đời này, không có chuyện chơi trò hên xui may rủi. Tự cô có thể xoay chuyển vận mạng của mình. Huyết Phong tức giận ném luôn khẩu súng rỗng xuống đất, hắn lại lấy ra một con dao mổ rồi tiến đến gần, hắn giật mạnh Tiểu Diệp kéo cô quật ra đất. Giấc ngủ tối tôi dành cho em, song hành cùng lời nói, Huyết Phong hai tay nắm lấy cán dao, hắn cứ nhắm thẳng vào người của Diệp Diệp mà đâm xuống. Tiểu Diệp nằm ngã người dưới đất theo phản xạ bình thường, khi mà Huyết Phong đâm dao xuống cô chỉ còn cách đưa tay lên đỡ. Lần này chết là cái chắc. Lưỡi dao đi một đường hướng thẳng về phía Tiểu Diệp, cô chặn hai tay lại ở phía trước rồi dồn sức khóa chặt con dao lại, còn Huyết Phong lại càng dùng sức hơn, hắn gồng người ấn mạnh lưỡi dao xuống. Ngay thời khắc này, đầu nhọn nhất của mũi dao chỉ còn nằm cách mặt Tiểu Diệp cô không đến 2 cm. Cô cau mày cực lực cố gắng chống đỡ, được một lúc sức lực của cô dần dần trở nên yếu hơn, nhưng vừa ngay lúc này, đột nhiên bên tai cô nghe thấy liên tục từng tiếng súng nổ lên liên hoàn. Đoàng, đoàng, đoàng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Diệp chỉ cảm thấy sức lực mà Huyết Phong dồn xuống đang từ từ được nới lỏng ra, rồi đột nhiên cơ thể hắn nặng trĩu như sắp ngã ầm đè xuống người cô. Tiểu Diệp nhanh nhẹn lăn một vòng dưới đất để tránh né, còn Huyết Phong lại bất chi bất giác ngã sấp xuống bên cạnh cô. Toàn cơ thể cô bị hoảng sợ mà bất động hết vài giây. Rồi bất chợt cô nghe thấy từ phía xa có người đang gọi mình. Tiểu Diệp, cô chậm chậm quay đầu nhìn ra phía sau, cô nhìn thấy Vương Minh Hàn đang từ ở đằng xa chạy đến, khóe môi của cô bất giác cong lên mãnh liệt, cô không thể diễn tả nổi tâm trạng hiện giờ của mình nó như thế nào nữa. Rõ ràng là bước chân vào quỷ môn quan rồi, nhưng sự xuất hiện của anh lại kéo cô ra khỏi nơi đó. Vương Minh Hàn chạy đến quỳ xuống bên cạnh cô, anh mang theo vẻ chua xót vòng tay ôm chặt lấy cô. Tiểu Diệp khóc thút thít trong lòng người đàn ông, bộ dạng ủy khuất vô cùng. Đồ xấu xa, sao bây giờ anh mới đến, suýt nữa là không được gặp lại anh. Suýt nữa là em bị người ta biến thành bữa tối rồi. Nghe thấy cô vừa khóc vừa nói ra những lời này, trong lòng anh đau nhói như bị ai đó dùng một bàn tay vô hình đấm vào thật mạnh vậy, anh ôm chặt lấy cô gái trong lòng. Anh xin lỗi, là anh không tốt, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Anh xin lỗi, Tiểu Diệp, Vương Minh Hàn mang theo sự ôn nhu dịu dàng thì thầm vào tai cô, mình về nhà thôi, anh đưa em về. Tiểu Diệp liên tục gật đầu, cô áp mặt mình vào trong lòng ngực của anh. Bị Huyết Phong hành hạ ra nông nổi này, nói cô không sợ là nói dối. Dù được thao luyện giết chóc, dù được dạy những thứ tàn ác thì sao? Nỗi sợ vẫn là thứ luôn xuất hiện hữu hình trong nội tâm mỗi người, chúng chỉ khác nhau ở thái độ có biểu hiện ra bên ngoài cho người khác thấy hay là không mà thôi. Diệp Diệp yên tâm nằm trong lòng Vương Minh Hàn rồi thả lỏng cơ thể mà nhắm mắt lại thiếp đi, cô chống chịu đã lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên ngủ một giấc. Cảm thấy cái đầu nhỏ nằm trong lòng không có động tĩnh gì nữa, Vương Minh Hàn khẽ cúi đầu nhìn xuống, cô gái của anh đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, đã vậy trên. gocchuyenaudio.com, khóe mắt vẫn còn lưu ấn hai dòng lệ chảy dài. Anh rời tầm mắt nhìn vào cổ chân của cô vốn bị một mảnh vải thô buộc lại, không khỏi lo lắng, Vương Minh Hàn liền mở ra xem thì sự đau nhói ở trong lòng lại đột nhiên dâng lên cực độ ngay khi mà anh nhìn thấy cổ chân cô bị thương không hề nhẹ, vừa nhìn anh cũng biết vết thương này là do bẫy thú rừng gây ra. Một người bị bẫy thú rừng bẫy chúng rõ ràng là phải chịu đau giỏi đến thế nào mới không bị ngất đi. ý chí muốn sống của cô đã không cho phép cô vì quá đau mà ngất đi. Vương Minh Hàn từng chứng kiến một thuộc hạ của mình dẫm phải bẫy thú rừng, anh ta đã vì quá đau đớn mà ngất đi, phải đến 2 ngày sau, anh ta mới tỉnh lại được. Còn Tiểu Diệp của anh lại có thể kiên cường đến mức này, không biết là anh nên vui hay nên buồn nữa. Tiểu Diệp, em kiên cường như vậy sẽ khiến anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đó. Anh giữ lấy bàn tay đầy thương tích của cô rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đấy. Trái tim lại như hóa đá vậy, cảm giác đau đến mất cảm giác. Không chỉ bị thương ở chân, ở tay mà ngay trên cổ cô cũng có rất nhiều vết cắt, vết thương này đến vết thương khác lần lượt xuất hiện ra trước mắt Vương Minh Hàn khiến anh bứt rứt đến nao lòng. Anh không dám dùng sức, anh sợ mình mạnh tay sẽ khiến cô phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Vương Minh Hàn đau lòng cúi xuống hôn lên trán cô, trân trọng áp gò má của mình lên trán cô âu yếm như một cách ấp ủ người trong lòng. Mặc kệ cho thi thể Huyết Phong nằm ở đó, anh cứ như vậy mà bế ngang cô lên rồi đưa Tiểu Diệp rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Mỗi bước đi của Vương Minh Hàn đều vững chắc vô cùng, bây giờ đối với anh, việc quan trọng nhất chính là sớm đưa cô trở về, cô bị Huyết Phong bắt đi lâu như vậy cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Anh không muốn cô xảy ra thêm chuyện gì nữa. Tiểu Diệp, chúng ta về nhà thôi. Hồ Khuynh Thành rất nông nhưng cát bên dưới có thể nuốt chừng người. Tiểu Tình không động đậy, cô giữ nguyên tư thế để tránh cho việc cắt lún nhanh hơn. Tứ đại hộ pháp của Vương Minh Hàn liên tục tìm cách đưa Tiểu Tình lên, họ chia nhau chạy ra ngoài tìm những thân cây dài và chắc chắn. Tiểu Tình nhìn xuống nửa thân bên dưới đang bị chìm trong cát, cô ra hiệu cho mọi người biết chỉ còn không đến 15 phút nữa, cô sẽ hoàn toàn bị hút xuống dưới. Phó Quân Hạo không đợi được, anh như kẻ mất trí mà nhảy xuống hồ. Quân Hạo, đừng! Tiểu Tình còn chưa kịp ngăn cản đã nhìn thấy Phó Quân Hạo đứng trong Hồ Khuynh Thành. Tất cả mọi người đều bị dọa đến bay mất 3 hồn 7 vía. Như không điều gì ngăn cản được Phó Quân Hạo, anh nhanh chân bước từng bước trong cát lún, quả thật cát ở đây hút người rất ghê, Phó Quân Hạo mang theo sự kiên quyết mạnh bạo nhấc chân khỏi cát, xông thẳng về phía Tiểu Tình. Ngay khi giữ được tay cô, anh cau mày dùng sức nhấc bổng Tiểu Tình lên nhưng không được bởi vì cát bên dưới hút cô rất chặt. Phó Quân Hạo buông tay cô ra, anh dứt khoát cúi thấp người xuống đào nhanh lớp cát bao vây lấy cô rồi tức thì sau đó, Phó Quân Hạo dồn hết sức nâng Tiểu Tình lên. Quả thật, Phó Quân Hạo có cách, anh nâng được cô lên liền bế cô trên tay rồi nhấc nhanh chân đi về phía rìa của hồ nước. Nhưng càng bước đi, chân của Phó Quân Hạo càng lún sâu hơn trong đáy cát. Bởi vì trọng lượng gấp đôi, Phó Quân Hạo cảm thấy mình không thể bước tiếp nữa, nhưng mà họ cũng đã đi được một quãng khá xa nên bây giờ. gocchuyenaudio.com Cách rìa cũng chỉ còn vài bước nữa thôi. Phó Quân Hạo lạnh mặt rồi đột nhiên anh kêu lớn, tìm một khúc gỗ dài giúp tôi. Mọi người đều chia nhau ra nhìn xung quanh để tìm kiếm, lúc này Chu Tước vác một tấm ván ép chạy tới, tôi tìm được thứ này. Mọi người đều nhìn Chu Tước với ánh mắt như gặp được cứu tinh, họ chạy đến giúp cô đưa tấm ván ép đó đến bên bờ hồ. Phó Quân Hạo bảo họ đưa một đầu tấm ván cho anh, còn đầu kia thì bảo họ giữ chặt lại. Tiểu Tình liền hiểu ra Phó Quân Hạo muốn cô di chuyển trên tấm ván đó. Thế còn anh thì sao? Yên tâm đi, anh tự có cách đi vào. Tiểu Tình nhìn vào nét mặt cương nghị đó của anh, cô không biết làm sao. Ngay lúc này, chợt Phó Quân Hạo đặt cô xuống, cô bất chi bất giác lại đứng trên bề mặt mỏng của tấm ván. Phó Quân Hạo áp 2 tay giữ chặt một đầu tấm ván để Tiểu Tình có thể di chuyển, cô khập khiễng vì tấm ván đột nhiên chao đảo một chút khiến Tiểu Tình suýt nữa thì ngã xuống. Giữ chắc! Phó Quân Hạo hét lên như cảnh báo cho những người trong bờ biết, anh không muốn Tiểu Tình bị rơi xuống một lần nữa nên mới quát lên như vậy. Tiểu Tình biết Phó Quân Hạo lo lắng đến mức căng thẳng nên đã vội trấn an, anh đừng lo, em giữ thăng bằng được. Phó Quân Hạo không nói gì mà chỉ thở ra một hơi dài, anh cố gắng giữ thật chặt tấm ván nằm thăng bằng. Tiểu Tình đi trên tấm ván rồi nhảy một cái liền đứng trên mặt đất. Cô không nói gì cả, việc đầu tiên cô làm chính là quay người lại nhìn Phó Quân Hạo, cô muốn biết anh thật sự có thể tự mình đi vào được không? Rồi đột nhiên, Tiểu Tình nghe thấy Phó Quân Hạo bảo mọi người buông tấm ván ra, ai nấy chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà không hiểu gì. Chỉ riêng Tiểu Tình là im lặng nhìn anh bởi vì cô biết anh chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ không khiến cô phải đau lòng. Chu Tước đưa mắt nhìn Tiểu Tình, ý tứ chính là hỏi tại sao cô không hề có phản ứng. Buông tay ra đồng nghĩa với chết đó. Buông tay đi, Tiểu Tình lạnh mặt đi trông thấy, trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì Tiểu Tình đột nhiên mở miệng nói vài từ khiến ai nấy bị làm cho kinh ngạc. Tất cả mọi người đều bỏ tay khỏi tấm ván để đợi xem việc gì sắp tới sẽ xảy ra. Phó Quân Hạo liên tục rút tấm ván về phía mình, anh rút rất nhanh, chỉ lúc là toàn bộ tấm ván lớn nằm trong tay anh. Phó Quân Hạo xoay một đầu tấm ván cắm xuống đáy hồ, đầu kia hướng lên trời, anh dùng sức ghì chặt tấm ván ấy, mượn sự cố định của tấm ván dưới cát lún mà nâng thân mình lên. Mọi người đứng trên bờ hồi hộp quan sát, cuối cùng họ cũng hiểu phó tiên sinh của bọn họ muốn làm gì, hóa ra là mượn sự trói chặt của cát lún để giúp bản thân thoát khỏi chính nó. Một lúc sau, đúng là Phó Quân Hạo nhích người hoàn toàn ra khỏi cát, bây giờ tấm ván kia đã bị cát lún hút xuống hơn một nửa. Phó Quân Hạo được tự do, anh lập tức nhấc chân dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía bờ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngay khi Phó Quân Hạo đặt hai chân mình lên được bờ thì anh liền cảm giác thấy một con mèo con lại bắt đầu làm nũng với anh. Phó Quân Hạo vòng tay ôm lấy cô vào lòng, nét mặt thả lỏng ngọt ngào đến tận xương tùy. Có giận em không? Phó Quân Hạo nhướng mày không hiểu, anh hỏi lại về việc gì? Em đã tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm, lại không thể gọi điện báo cho anh biết, tiểu tình tự giác nhận tội. Thấy thái độ thành khẩn của vợ yêu, Phó Quân Hạo đưa tay nâng cằm. gocchuyenaudio.com, cô lên rồi mỉm cười giận tối về phạt, từng gương mặt ở đây đều không tránh khỏi việc bị nhét một họng cầu lương. Tiểu tình đỏ ửng mặt trước mặt nhiều người như vậy mà chồng yêu nhà cô lại nói những lời này, thật khiến người ta khó chịu mà. Nhưng mà phạt này là theo nghĩa gì đây? Sau khi mọi người đã an toàn, theo lời căn dặn của Vương Minh Hàn lúc trước khi rời khỏi, anh lệnh cho bọn họ phải quay trở về chỗ ban đầu. Họ không thể chia ra tìm kiếm lung tung được nữa, bởi vì không khéo lại lạc vài người nữa thì khổ. Thế là để cho chu toàn, bọn họ miễn cưỡng quay trở lại đầu bên kia của cây cầu dây ngồi chờ đợi. Vương Minh Hàn bế Tiểu Diệp tìm lối ra, đi lòng vòng một lúc hơn một giờ đồng hồ, không hiểu sao họ lại đến được cây cầu dây mà ngay khi họ đến đây đã nhìn thấy nó đầu tiên. Vương Minh Hàn nhìn qua phía đầu cầu bên kia nhưng anh nhìn thấy khói, ắt hẳn là họ đã cứu được Tiểu Tình và đã quay trở lại đó để đợi anh. Bất chợt cảm giác thấy cái đầu nhỏ trong lòng đang ngọ ngậy, Vương Minh Hàn đảo mắt nhìn xuống thì quả thật Tiểu Diệp đã tỉnh dậy rồi. Anh mỉm cười với cô, em ngủ thêm đi. Tiểu Diệp ngơ ngác nhìn ra xung quanh, sao lại ở đây rồi, chúng ta đi bao lâu rồi anh? Vương Minh Hàn thở ra một hơi dài, hơn một giờ đồng hồ rồi. Cô giật mình nhìn lại bản thân nằm trên hai cánh tay của anh, chẳng lẽ cô ngủ suốt một tiếng là anh cũng đi suốt một tiếng như vậy hay sao? Người đàn ông này có phải quá phi thường rồi không? Sức khỏe của anh tốt đến vậy à? Vương Minh Hàn hất cằm về phía trước mặt như để ra hiệu cho cô nhìn theo qua khỏi cây cầu này, bên kia là khu vực an toàn rồi. Tiểu Diệp, cô lúc bị đưa đến nơi này là trong tình trạng hôn mê nên cô không hề biết rằng bản thân đã từng đi qua cây cầu dây nằm treo leo giữa vực thẳm này. Nếu Vương Minh Hàn đã nói vậy thì chắc chắn là như vậy rồi. Anh bỏ em xuống, em có thể tự đi sang đó. Vương Minh Hàn lắc đầu, em muốn tàn phế luôn sao? Anh vừa nói vừa nhìn xuống chân cô. Tiểu Diệp cũng đột nhiên nhớ ra chân của mình bị thương, khi nãy không nói thì thôi, bây giờ chợt nhớ ra lại khiến cho vết thương ở chân bắt đầu dở chứng mà đau âm ỉ. Cô nghiến răng cắn chặt phiến môi của mình, trên trán đổ đầy mồ hôi hột, nếu đã vậy thì đành trông cậy vào Vương lão đại đưa em sang đó vậy. Vương Minh Hàn bị cô trêu nhưng lại cảm thấy ngọt ngào mà hài lòng nên đã nhoẻn miệng cười khoa trương ngoan. Anh cứ như vậy, hai tay ôm chặt lấy cô rồi từng bước một bước qua tấm gỗ lót trên cầu. Ở bên kia, dường như mọi người đều thấy Vương lão đại đã xuất hiện, anh đang từng chút một tiến về phía họ, đã vậy trên tay còn ôm theo một cô gái. Không còn hoài nghi gì nữa, người đó chắc chắn là Diệp Diệp, bọn họ háo hức đến mức toàn bộ đều đứng dậy, họ quay quanh đầu cầu, mắt hướng về phía nào đó như thể đón tiếp hai người nữa sắp trở về. Họ nhìn thấy một Vương Minh Hàn uy mãnh ôm chặt một cô gái kiều diễm từng bước tiến về phía họ. Nhưng mà, sự hân hoan hớn hở chưa kéo dài được bao lâu, nụ cười trên môi họ đột nhiên đông cứng lại. Đáy mắt kinh hoàng với cảnh tượng trước mặt còn xúc giác lại vừa hay bắt kịp nhịp điệu rung lắc dữ dội của cây cầu dây. Phía sau Vương Minh Hàn đột nhiên xuất hiện thêm một người đang điên cuồng lao đến. Tiểu Diệp ắt hẳn cũng cảm giác được sự rung chuyển kịch liệt của cây cầu. gocchuyenaudio.com, cô xoay đầu nhìn ra phía sau thì, hắn, lại là hắn, Huyết Phong, hắn chưa chết, chẳng phải chính mắt cô đã nhìn thấy hắn bị Vương Minh Hàn bắn liền mấy phát súng vào lưng hay sao? Bắn vào lưng, chết. Tiểu Diệp đột nhiên hốt hoảng kêu lên, cô biết lý do tại sao hắn bị súng bắn vẫn chưa chết. Trên người hắn có trang bị áo chống đạn của tổ chức sát thủ, còn là loại đặc biệt, dao đâm không thủng, súng bắn không xuyên. Trời à, cô quên mất, thấy Huyết Phong cầm theo một con dao bóng loáng trong tay đang không ngừng đuổi đến, Tiểu Diệp hốt hoảng kêu lên cẩn thận. Vương Minh Hàn giữ tấn chắc ở hai chân, anh quay đầu nhìn lại phía sau thì vừa hay phát hiện ra một lưỡi dao nhọn hoắt đang đâm thẳng về phía mình, anh vội vàng ôm chặt lấy Tiểu Diệp lách người sang một bên để né tránh nhưng trên cánh tay của anh đã xuất hiện một vết cắt dài. Huyết Phong giữ chắc con dao bén ngót trong tay, cử chỉ vô cùng điên loạn mà hướng về phía Vương Minh Hàn không ngừng đâm tới, vài vết cắt ngọt sớt ngày càng xuất hiện trên người Vương Minh Hàn mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng mà cũng bởi vì Huyết Phong đâm dao lung tung như vậy, con dao lại vô cùng sắc bén nên đã cắt đứt không ít những sợi dây thường dùng để bắt thân cây cầu. Tiếng vụt vụt lóe lên bên tai, thân sợi dây thường nối cầu bị tưa ra uốn thành ống cuốn quấn quanh mấy vòng rồi vài tiếng rắc rắc vang lên. Chỉ trong chớp mắt, khi mà tứ đại hộ pháp còn chưa kịp chạy sang tiếp ứng thì họ đã nhìn thấy mấy sợi dây thường bị cắt đứt. Mối liên kết bị tháo bỏ, trọng tâm ở giữa cây cầu dây bị dồn mạnh xuống, gió thổi lại quần quật khiến cho cây cầu yếu ớt không còn giữ vững được nữa. Tức thì, họ nhìn thấy vài tấm gỗ lót cầu rơi xuống đáy vực. Mọi người gần như nín thở với cảnh tượng trước mắt, hiện giờ là Huyết Phong đứng ở vị trí trước mặt Vương Minh Hàn, ngăn không cho anh đưa Tiểu Diệp đi. Vương Minh Hàn vì phải bảo vệ cô nên có chết anh cũng không bỏ cô xuống, hai tay lại không được tự do nên chỉ có cách là tránh né chứ không thể phản kích. Huyết Phong cầm dao cắt thêm một đường nữa, lần này không hay lại cắt đúng ngay mối dây cuối cùng của cây cầu, không khác gì xương sống bị gãy, cây cầu bị đứt thành hai phần, vị trí đứt lại vừa hay nằm giữa Vương Minh Hàn và Huyết Phong. Ngay khi cây cầu bị đứt, Vương Minh Hàn xoay người nhanh như cắt liền chộp lấy một sợi dây thường thuộc phần còn lại của đầu cầu bên đây, vì chỉ còn một tay ôm lấy cô nên Tiểu Diệp bị trượt khỏi người Vương Minh Hàn mà rơi xuống. Vương Minh Hàn trừng mắt, anh lập tức đưa tay còn lại của mình chộp lấy cổ tay của Tiểu Diệp mà giữ chặt lấy. Ngay khi cây cầu dây bị đứt, Huyết Phong cũng bị hụt chân nhưng hắn lại không chịu đầu hàng mà phi thân nhào người qua hướng của Vương Minh Hàn rồi níu lấy chân của Tiểu Diệp. Thoáng một cái, cả ba bị treo lơ lửng giữa vực thẳm. Tiểu Diệp, em giữ anh cho chắc vào. Một mình Tiểu Diệp chắc chắn Vương Minh Hàn sẽ có cách đưa cô lên nhưng đằng này, Huyết Phong cứ bám chặt lấy cô không buông. Tiểu Diệp ngẩng mặt nhìn lên gương mặt đầy sự chịu đựng của Vương Minh Hàn rồi lại cúi xuống nhìn gã đàn ông đang điên loạn. Tiểu Diệp, có chết tôi cũng sẽ kéo em chết cùng, hắn mãi mãi không bao giờ có được em. Diệp Diệp bất lực nhìn sự cố gắng của Vương Minh, anh không hề có ý định buông tay cô nhưng Huyết Phong cũng vậy, hắn không hề có ý định tha cho cô, dù. gocchuyenaudio.com, có chết cũng không tha. Tiểu Diệp nhắm mắt lại một lần, nước mắt chảy ra dần dần trượt xuống hai bên má của cô. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn Vương Minh Hàn, đồng thời cũng là lúc Vương Minh Hàn cúi đầu nhìn xuống. Ngay khi đáy mắt của hai người chạm vào nhau, anh nhìn thấy cô khóc, đấy là nước mắt, là lần đầu tiên nhìn thấy sự đau lòng vì bất lực của cô. Ánh mắt bất lực này anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cô và anh cũng đoán được cô muốn làm gì tiếp theo. Vương Minh Hàn hốt hoảng gào lên, Tiểu Diệp đừng linh tinh, không được. Diệp Diệp mỉm cười nhưng nước mắt vẫn chảy xuống dọc theo hai bên má, em không thể ích kỷ như vậy. Vương Minh Hàn, em, yêu, anh, vừa nói Tiểu Diệp vừa cô dùng bàn tay còn lại của mình tháo từng ngón tay của Vương Minh Hàn ra khỏi cổ tay cô. Hành động này của cô khiến Vương Minh Hàn muốn phát tiết, anh gào lên gắt gao một cách điên cuồng. Không, đừng mà, Tiểu Diệp đừng, anh không cho phép em làm việc đó. Ánh mắt trầm lắng của cô như một con dao vô tình đâm thẳng vào lòng ngực anh. Cô chẳng lẽ muốn rời khỏi anh như vậy sao? Bàn tay của Vương Minh Hàn từ từ trượt khỏi cổ tay của Tiểu Diệp, bên dưới Huyết Phong vẫn bám chặt lấy chân cô. Dù còn chạm được một ngón tay, Vương Minh Hàn vẫn cố gắng bừng người níu cô lại nhưng vì sự từ bỏ của cô quá lớn, đầu ngón tay của Vương Minh Hàn chỉ còn chạm nhẹ được đầu ngón tay của Tiểu Diệp rồi sau đó anh chỉ còn nhìn thấy cô rơi xuống trước mắt mình, khoảng cách cô ngã người vẫn còn nhìn anh, khoảng cách ngày một xa. Ánh mắt bi thương của cô đọng lại trong lòng anh. Như một điều gì đó mãnh liệt vô hình thôi thúc trái tim của Vương Minh Hàn, không hề có lấy một chút đắn đo, Vương Minh Hàn buông bàn tay đang giữ sợi dây thường ra, toàn cơ thể nặng trĩu lao người xuống vực thẳm sâu hun hút. Theo lý thuyết Tiểu Diệp là buông lỏng cơ thể mặc cho bản thân rơi tự do, còn Vương Minh Hàn là chút người lao xuống cho nên tốc độ rơi của anh lại rất nhanh đã đuổi kịp cô. Vương Minh Hàn đưa tay chộp lấy cổ tay của Tiểu Diệp, cả hai rơi vô định trong không trung. Vương Minh Hàn, anh điên sao? Anh muốn chết rồi sao? Có chết cũng đừng chết theo em, Tiểu Diệp, anh đã hứa đời này anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa. Không có em, anh sống một mình còn ý nghĩa gì? Đường Hoàng Tuyền vẫn ở đó, có xuống Hoàng Tuyền anh vẫn muốn cùng em đi. Được, nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng sống, cùng chết. Người đàn ông này vào lúc cái chết kề tận cổ, anh vẫn không buông tay cô vậy cớ gì phải từ bỏ anh. Nếu đã vậy thì cô xin được ích kỷ một lần, không biết họ giữ được nhau như thế nào. Nhưng chỉ biết được hành động cuối cùng mà Tiểu Diệp dành cho Vương Minh Hàn chính là cô nắm chặt lấy tay anh kéo vào trong lòng ngực mình. Cách chương.